Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3259, chương 3260, đem làm là cấm khu. Ba tương đương, ngay tại các tộc cường giả kịch liệt nghị luận, lên án Thanh Lâm lỗi thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, đã cắt đứt tất cả mọi người mà nói, thanh âm này, là như vậy chói tai. Như vậy lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người tại đây đều là một hồi tức cười, cũng không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại, lại chứng kiến Hắc Long Quân Vương chính vẻ mặt kinh ngạc bụng lấy chính mình nửa bên mặt, tràn ngập khó có thể tin nhìn xem đối diện tuổi trẻ thánh tổ. Hắc Long Quân Vương là Thức Tàng Tôn Hoàng Hắc Long nhất tộc, lại là một cái đại tộc, gia tộc thế lực khổng lồ, rắc rối khó gỡ, thập phần không tầm thường, lại để cho rất nhiều thế lực đều chịu kiêng kỵ không thôi. Hắc Long Quân Vương địa vị cũng là cực cao, là gần với thập đại gia tộc quân vương tồn tại. Tại đây một trận chiến minh quân bên trong, Hắc Long Quân Vương đã nhận được rất nhiều người tôn trọng. Dùng hắn an toàn trên hết là xem. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, Hắc Long Quân Vương đích ý chí, tự là ở đây tất cả mọi người đích ý chí, hắn đại biểu cho toàn bộ liên quân, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, mọi người tuy nhiên cũng phát giác, Hắc Long Quân Vương nửa bên mặt, rõ ràng sưng lên lão cao, hiển nhiên là bị người một cái tát cho đánh vào phía trên. Trước mắt hình ảnh, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Đúng là tuổi trẻ thánh tổ, cho hắn một cái tát, cái này lại để cho toàn trường người, đều tràn đầy kinh ngạc, cảm giác sự tình là như thế không hợp thói thường, như thế bất khả tư nghị, đường đường Hắc Long Quân Vương, rõ ràng bị người trước mặt nhiều người như vậy vẽ mặt. Cái này lại để cho Hắc Long Quân Vương mặt ở đâu? Lại để cho hắn có thể nào đủ tiếp thụ đây hết thảy? Trong một sát na, toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào tuổi trẻ thánh tổ trên người, nghĩ mãi mà không rõ hắn tại sao phải làm như vậy. Hôm nay một trận chiến này, các tộc cường giả đều nhận hết Thanh Lâm giết chóc cùng vũ nhục, sớm đã đối với Thanh Lâm hận thấu xương. Thế nhưng mà trước mắt ba vị thánh tổ hàng lâm, nếu không chưa từng nói với Thanh Lâm một câu trách cứ, ngược lại câu đối quân người tâm phúc ra tay. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Như thế nào không là chi kinh ngạc. Tử vong thực giới các tộc. Thắng tựu là thắng. Bại tựu là bại. Tài nghệ không bằng người. Chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Còn có mặt mũi đi trách cứ người khác. Hôm nay một trong cát. Đều là bọn người gieo gió gặt bão, khá tốt ý tứ ác nhân cáo trạng trước. Cái này một cái chớp mắt, trong đó một gã thánh tổ gương mặt lạnh lùng mở miệng. Các tộc cường giả đối với vị này thánh tổ cũng không xa lạ gì, cũng biết hắn chính là Thiên Hồng thánh tổ, là một cái thành danh đã lâu, uy tín lâu năm thánh tổ. Vị này thánh tổ kỳ cảnh giới tại thánh tổ chính giữa, có lẽ không tính là cao bao nhiêu, nhưng là hắn tư cách, nhưng lại thập phần lão. Rất nhiều thánh tổ ở trước mặt của hắn, đều muốn kêu một tiếng tiền bối. Dưới mắt, Thiên Hồng thánh tổ mở miệng, trách cứ các tộc, lại để cho các tộc cường giả. Trong nội tâm dù có muôn vàn không phục, vạn bất đắc dĩ, cũng đều chỉ có thể nhịn lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt Thiên Hồng tôn chủ, các tộc cường giả cũng đều là một câu không dám nhiều lời, không tự giác trầm mặc lại. Một vị già như vậy tư cách thánh tổ, mặc cho ai đối mặt hắn cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Tử vong thực giới có nghiêm khắc địa vị phân chia, thánh tổ tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, bất luận cái gì một người đối mặt bọn hắn đều muốn mọc lan tràn lớn lao áp lực. Tại đây dạng tình huống phía dưới, ai còn dám vi phạm thánh tổ ý tứ? Huống chi Thiên Hồng thánh tổ còn là một vị uy tín lâu năm thánh tổ, Rất nhiều thánh tổ ở trước mặt của hắn cũng không dám làm càn. Hôm nay các ngươi hoàn toàn chính xác đều đã tao ngộ lớn lao tổn thất. Lại cuối cùng là các ngươi đã làm sai trước. Niệm tại các ngươi cũng không biết tình, tự không truy cứu tội lỗi của các ngươi. Tự nay rồi sau đó, các ngươi cần trở về các tộc, một lòng nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuyệt đối không thể dùng lại gây chuyện thị phi. Cái này một cái chớp mắt, một gã khác thánh tổ, là Thiên Ân thánh tổ, vẻ mặt mặt mũi hiền lành mở miệng, tận tình khuyên bảo các tộc, rất là có một loại hòa ái cảm giác, là được Thanh Lâm thấy hắn như thế, cũng là rất cảm thấy quái dị. Nếu như không phải hiểu rõ, Thanh Lâm thậm chí đều cho rằng đây là một cái hòa ái dễ gần nhà bên lão đại gia, lại để cho người tự nhiên sinh ra một loại thân cận cảm giác. Chúng ta cần tuân thánh tổ đại nhân dạy bảo. Chúng ta cần tuân thánh tổ đại nhân dạy bảo. Dùng Hắc Long quân vương cầm đầu, các tộc cường giả nghe xong Thiên Hồng thánh tổ cùng Thiên Ân thánh tổ cũng không dám nói thêm nữa một câu. Bọn hắn đối mặt thánh tổ thật sự sợ hãi, phát hồ linh hồn sợ hãi. Thánh tổ đối với bọn hắn mà nói giống như khuôn vàng thước ngọc, lại để cho bọn hắn không thể không tuân theo. Các tộc cường giả tức giận bất bình, bởi vậy bị đè ép xuống. Ba đại thánh tổ cùng một chỗ cao cao tại thượng địa vị cùng thực lực, lại để cho các tộc cường giả nếu không dám nhiều lời một câu, sẽ đối Thanh Lâm dùng sức mạnh mà nói giải quyết đây hết thảy. Ba đại thánh tổ vừa rồi đem ánh mắt tập trung vào Thanh Lâm trên người, mà ở này trước khi, Thanh Lâm vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt. Dựa theo Thanh Lâm cảm giác, ba đại thánh tổ hàng lâm tuyệt đối lai giả bất thiện. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ, sự tình rõ ràng đã xảy ra như vậy chuyển cơ. Ba đại thánh tổ, bọn hắn lại là đứng tại Thanh Lâm bên này, một mực đang giúp Thanh Lâm nói chuyện, che chở Thanh Lâm. Cái này một loạt sự tình thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm cũng tuyệt đối sẽ không ngốc đến trở về cho rằng đây là ba đại thánh tổ theo lẽ công bằng xử sự. Chính trái lại, Thanh Lâm vẫn cảm thấy việc này nhất định còn có ẩn tình khác. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ba đại thánh tổ cách làm lại để cho người đối với bọn họ lo lắng. Vĩnh Dạ nhất tộc hôm nay chịu khổ hủy hoại chỉ trong chốc lát, là chúng ta chi sai. Chúng ta không thể kịp thời phát giác, cũng ngăn lại đây hết thảy. Mong rằng Vĩnh Dạ quân vương có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, vượt qua các tộc lúc này đây. Cái này một cái chớp mắt, tuổi trẻ thánh tổ hướng Thanh Lâm mở miệng. Thanh Lâm đã hiểu rõ đến, người này là Thiên Hạo thánh tổ. Đúng là nhiều năm trước bị người diệt mất truyền thừa Minh Dương nhất tộc cái vị kia thánh tổ. Minh Dương nhất tộc bị diệt, theo đạo lý nói Thiên Hạo thánh tổ nhất có lẽ tức giận, nhất có lẽ đối với Thanh Lâm lăng lệ ác liệt ra tay mới đúng. Thế nhưng mà hắn hiện tại rõ ràng đối với Thanh Lâm dùng lễ đối đãi, còn lấy đường đường thánh tổ chi thân thể tự mình thay các tộc hướng Thanh Lâm nhận lầm. Đừng nói các tộc cường giả nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Lâm cũng biết không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu là đổi lại Thanh Lâm, đừng nói thay người nhận lầm rồi, có thể hay không ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện đều là lưỡng nói số lượng. Thanh Lâm xưa nay ân oán rõ ràng, tuyệt không dây dưa dài dòng, cũng tuyệt không lừa gạt. Thánh tổ đại nhân nghiêm trọng rồi. Thanh Lâm một hồi lắc đầu ôm quyền, trực giác nói cho Thanh Lâm, trước mắt Thiên Hạo thánh tổ tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Người này hoàn toàn tướng miệng nam mô, bụng một bồ dao gam, diễn dịch đã đến cực hạn. Đừng nhìn hắn hiện tại mặt mũi hiền lành, tại hắn dáng tươi cười dưới đáy nhất định còn cất giấu lại để cho người khó có thể thừa nhận ác ý. Việc đã đến nước này, chúng ta ba người nguyện ý hoang thay các tộc, hướng Vĩnh Dạ nhất tộc làm ra bồi thường. Vĩnh Dạ quân vương, có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta đủ khả năng, nhất định sẽ thỏa mãn quân vương yêu cầu. Kế tiếp, Thiên Hạo Thánh Tổ lại một lần mở miệng, hắn thốt ra lời này lối ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm càng tin tưởng vững chắc trong nội tâm suy nghĩ. Đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Hắn hiện tại theo như lời hết thảy, cũng tuyệt đối không thể thật đúng. Nói cách khác, Thanh Lâm sẽ vì chi trả giá lớn lao một cái giá lớn. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusc-nối-toc-nối-qui-nối-nas-an-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.